Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Niên Chi Đỉnh, tập 44, chương 431, đang sụng sông đồng thử. Bông Như Yên lắc đầu, cười nói, tham gia mừng thọ mà thôi, lại không đại biểu Vương gia chúng ta và Tống gia quan hệ mật thiết, Hoàng Thánh Cung và Bách Linh Môn còn làm ăn với Hàn Quốc kìa. Nhân tình lui tới bình thường mà thôi, tu vi cùng thân phận của ngươi không đủ, sẽ chỉ làm Tống gia xem nhẹ, bọn họ dám mời, ta liền dám đi. Tống gia có tu sĩ kết đăng tọa trấn, truyền thừa lâu đời hơn Uông gia. Tống gia từ xa xôi phái người đưa tới thiệp mời, Vương Thanh Sơn dẫn người đi chúc thọ. Tống gia khẳng định cảm thấy Vương gia không để Tống gia vào mắt. Uông Như Yên có tu vi trúc cơ tầng 4, nàng lại là cháu gái Uông Hoa Sơn, nàng dẫn người tới Tống gia chúc thọ, hợp tình hợp lý. Đương nhiên, Uông Như Yên tự mình dẫn người tới, chủ yếu là muốn mở rộng mối quan hệ của Vương gia, tiện cho Vương gia ngày sau phát triển. Cựu thẩm, cháu cũng đi đi. Gia tộc chúng ta trước mắt phát triển không ngừng, hẳn là chưa đuôi mù cá nhân tập kích linh mạch kia của Hồng Diệp Lĩnh. Lời tuy như thế, vẫn là để thập bát đệ đi Hồng Diệp Lĩnh trông coi đi, về phần Phường thị Thanh Liên, để Trường Thược chiếu cố một đoạn thời gian đi. Mấy năm nay, sạp Vương gia càng mở càng lớn, số lượng tu sĩ trúc cơ căn bản không đủ, trong tộc có hai bình kim canh chân sát, nhưng tộc nhân tu luyện đến luyện khí tầng 9 không tu luyện công pháp hệ kim, quan trọng nhất là bọn họ cũng chưa lập công lớn. Vương Thanh Thiến và Vương Thanh Chí tu vi khá thấp, Uông Như Yên trước mắt muốn cho Vương Thanh Viễn trúc cơ nhất, như vậy nàng có thể có nhiều thời gian tu luyện hơn, cũng được, nhưng như vậy, liền phiền thập bát thúc rồi. Đúng rồi, cửu thẩm, đám người nhị thập nhất thúc công còn chưa trở về sao? Vương Thanh Sơn đột nhiên nhớ tới cái gì, quan tâm hỏi, còn chưa, theo lý thuyết, sớm nên trở lại rồi, hẳn là có việc trì hoãn, sắp về rồi. Ngoài miệng Uông Như Yên nói như vậy, nhưng trong lòng cực kỳ lo lắng. Ba người bọn Vương Trường Sinh rời khỏi 6 năm rồi, còn chưa trở về, muốn nói không lo lắng là giả. Nàng cũng muốn đi tìm ba người bọn Vương Trường Sinh, nhưng gia tộc bên này thật sự là không đi được. Nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Ba người bọn Vương Trường Sinh đừng có chuyện gì. Thanh Sơn, ngươi từ xa xôi chạy về cũng mệt rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi, bàn giao công việc Hồng Diệp Lĩnh bên kia với thập bát đệ một chút. Cháu biết rồi, cửu thẩm, cháu đi trước. Vương Thanh Sơn đáp ứng, xoay người rời khỏi. Uông Như Yên khẽ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, thấp giọng nói, phu quân, chàng nhất định phải bình an trở về. Ở sâu trong Thái Nhất Sơn Mạch, cánh rừng rậm nào đó rậm rạp đến cực điểm, sông đồng thử thân thể mập mạp nhanh chóng chạy đi, tốc độ cực nhanh. Năm người bọn Vương Trường Sinh đi theo cách mấy chục trượng. Hai năm qua, dựa vào khứu giác nhạy bén của sông đồng thử, bọn họ đã tìm được không ít linh dược trăm năm trở lên, săn giết không ít yêu thú bậc hai, chỉ là yêu thú bậc hai thượng phẩm đã có hơn 20 con. Triệu Vô Cực, Vương Trường Sinh và Tiêu Thiên Chính ba người đều có bản mạng pháp khí, lại thêm con đối thú bậc hai giúp đỡ, hai yêu thú bậc hai thượng phẩm cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng từng gặp phiền toái, lần nào đó gặp phải hơn 100 con thanh hỏa lang. Cũng may Triệu Vô Cực có trận phù bậc hai thượng phẩm, dùng trận phù vây khốn đại bộ phận thanh hỏa lang, năm người đồng lòng hợp sức liên thủ giết ra khỏi vòng vây. Trải qua 2 năm hợp tác, bọn họ phối hợp cực kỳ thuần thục, quan hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Có chút tiếc nuối là Vương Trường Phong còn kẹt ở trúc cơ tầng 3. Sông đồng thử béo lên không chỉ một vòng, nhìn qua càng thêm mập mạp. Khi nó đi ngang qua một mảng cỏ dại cao hơn một người, một bóng đen như tia chớp từ mặt đất chui ra, đánh thẳng về phía sông đồng thử. Trong miệng sông đồng thử phát ra tiếng kêu chích chích, ngoài thân sáng lên một đợt ánh sáng màu vàng chói mắt, một tầng giáp đất thật dày hiện ra bên người, bảo vệ nó ở bên trong. Thân thể nó co thành một hình trứng màu vàng, nhanh chóng lăn về phía trước, phanh phanh vài tiếng trầm đục, bóng đen đánh ở trên quả cầu màu vàng, giáp đất màu vàng mặt ngoài xuất hiện vài vết nứt nhỏ bé. Cùng lúc đó, một cầu vòng màu đỏ dài mấy trượng bắn nhanh đến, hung hăng chém ở phương hướng chỗ bóng đen, ầm ầm ầm. Mặt đất có thêm một rãnh dài mấy trượng, quả cầu màu vàng nhanh chóng lăn về phía Vương Trường Sinh, không qua bao lâu đã chạy trở về bên chân Vương Trường Sinh, ánh sáng màu vàng lóe lên, giáp đất màu vàng ngoài thân sông đồng thử tan đi, nó giữ đất vàng trên người, nhanh chóng trèo đến bên hông Vương Trường Sinh, chui vào trong túi linh thú mở rộng miệng túi, thò cái đầu nhỏ ra, trong miệng phát ra tiếng kêu chích chích, trong mắt đen bóng tràn ngập nét sợ hãi. Một tiếng kêu quái dị vang lên, mặt đất gập ghềnh một trận, một con bọ cạp màu vàng hình thể thật lớn từ dưới lòng đất chui ra. Bọ cạp khổng lồ màu vàng phần đuôi cực dài, ngoài thân có một chút vảy giống như vảy cá, miệng phun khói độc màu vàng, mở ra hai cái kìm lớn. Đừng sợ, một con hoàng lân hạc bậc hai trung phẩm mà thôi. Vương Trường Sinh xoa xoa cái đầu nhỏ của sông đồng thử, an ủi. Sông đồng thử vẫn phát ra tiếng kêu chích chích, giống như vẫn rất sợ hãi. Trần Vũ Hàm lấy ra một quả táo màu vàng to bằng quả trứng gà, đút cho Song Đồng thử. Ăn hết quả táo màu vàng, Song Đồng thử lúc này mới dừng kêu. Yêu trùng bậc hai trung phẩm cũng dám chặn đường, muốn chết. Ánh mắt Triệu Vô Cực hiện lên một màn ánh sáng lạnh lẽo, trầm giọng nói. Triệu đạo hữu, Hoàng Lân Hạc cũng không chỉ một con, cẩn thận trong lòng đất. Vương Trường Sinh nhắc nhở, vừa dứt lời, mặt đất cách đó không xa chợt phồng lên hai cái ụ đất, hai ụ đất nhanh chóng đánh về phía năm người bọn Vương Trường Sinh, đến hay lắm. Triệu Vô Cực hét lớn một tiếng, trường đao màu đỏ trong tay tỏa sáng rực rỡ, ở trên không bổ về phía trước, ánh sáng đỏ lóe lên, mười mấy đao khí màu đỏ dài hơn 10 trượng chợt lóe, chém về phía hai ụ đất lao tới. Vương Trường Sinh lấy ra băng dao kỳ, nhẹ nhàng vẫy một cái, một mạng lớn khí lạnh màu trắng thổi quét ra, trên mặt đất phạm vi hơn 10 trượng bị một tầng băng thật dày bao trùm. Tiêu Thiên Chính vung một cây quạt ba tiêu màu xanh, từng lưỡi đao gió cỡ lớn bắn ra. Vân Trường Phong không ngừng phất hỏa vân kỳ, thả ra những quả cầu lửa cỡ lớn. Trần Vũ Hàm thì lấy ra một cây cờ phướng màu lam, hóa thành một màn ánh sáng màu lam dày đặc, bao phủ năm người bọn họ ở bên trong. Năm người phối hợp cực kỳ thuần thục, kim cả công thủ. Ầm ầm ầm. Một đợt tiếng độ thật lớn vang lên, mặt đất ở ngoài hơn 10 trượng bị mười mấy đao khí màu đỏ đánh vỡ nát, hiện ra bóng dáng hai con Hoàng Lân Hạc hình thể thật lớn. Quả cầu lửa cỡ lớn và đao gió cỡ lớn đánh đến, tiếng nổ không ngừng, lửa cuồn cuộn. Hoàng Lân Hạc tốt xấu gì là yêu thú bậc hai, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị mất mạng như thế. Vân Trường Sinh lấy ra Huyền Âm Sa, bắt pháp quyết, Huyền Âm Sa xoay vù vù, hóa thành hơn 1000 cây phi châm màu đen thật nhỏ, tranh nhau bắn nhanh về phía Hoàng Lân Hạc. Cái này cũng chưa tính là xong, Vân Trường Sinh thả ra 4 con đối nhện thú, đều phun ra một tấm mạng nhện màu trắng, bao phủ về phía Hoàng Lân Hạc. Ngoài thân Hoàng Lân Hạc tỏa ánh vàng rực rỡ, đang muốn trốn vào lòng đất, một tiếng chuông vang lên nặng nề. Chúng nó nghe được tiếng này, thân thể mềm nhũn, chờ chúng nó phản ứng lại. Mạng nhện màu trắng đã bao phủ chúng nó ở bên trong. Một quả cầu lửa cỡ lớn to bằng căn phòng nện ở trên thân một con Hoàng Lân Hạc, bộc phát ra một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa mang theo nhiệt độ cao, khiến nó phát ra một đợt tiếng kêu thảm thiết, mãnh hổ xuống núi. Triệu Vô Cực hét to một tiếng. Trường đao màu đỏ trong tay tỏa sáng rực rỡ, bổ về phía biển lửa màu đỏ, ánh sáng màu đỏ lóe lên, một con hổ khổng lồ màu đỏ hình thể thật lớn lóe lên, chi trước dậm một cái, nhảy cao mấy trượng, lóe lên lao vào trong biển lửa, ầm ầm ầm. Một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, lửa tản ra, hiện ra bóng dáng một con Hoàng Lân Hạc, nó bị chém thành hai nửa, chết không thể chết nữa. Hơn 1000 cây phi châm màu đen đánh ở trên thân một con Hoàng Lân Hạc, chỉ là đâm xuyên qua vải màu vàng ngoài thân nó, vẫn chưa làm nó bị thương nặng. Mười mấy lưỡi đao gió cỡ lớn bắn nhanh đến, hung hăng bổ vào trên thân nó. Một tiếng hét thảm vang lên, con Hoàng Lân Hạc bậc hai hạ phẩm này bị chém thành một đống thịt nát. Một bên khác, 4 con rối nhện lao tới trước mặt một con Hoàng Lân Hạc, móng vuốt sắc bén nhanh chóng xẹt qua lưng Hoàng Lân Hạc, răng nanh hung hăng đâm vào thân thể Hoàng Lân Hạc, điên cuồng cắn xé. Con Hoàng Lân Hạc này phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, ngoài thân sáng lên một mạng lớn ánh sáng màu vàng. Một lớp áo giáp màu vàng dày đặc hiện ra, bảo vệ toàn thân nó ở bên trong. Chích chích. 4 con rối nhện đột nhiên tản ra, một con dấu màu xanh to bằng căn phòng từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở trên thân Hoàng Lân Hạc. Đất trung núi chuyển, con Hoàng Lân Hạc này bị đập thành bánh thịt. 3 con Hoàng Lân Hạc bậc 2, một con bậc 2 trung phẩm, 2 con bậc 2 hạ phẩm, không một con nào lọt lưới. Toàn bộ bị 5 người bọn Vương Trường Sinh giết chết. Đương nhiên, bọn họ có thể thuận lợi giết chết 3 con Hoàng Lân Hạc bậc 2 như vậy, dựa hết vào món bản mạng pháp khí trấn yêu chung kia của Tiêu Thiên Chính, khiến yêu thú tạm thời mất đi năng lực hành động. Theo Tiêu Thiên Chính nói, tổ tiên hắn cũng là đệ tử Thái Nhất Tiên Môn, pháp khí này của trấn yêu chung là vật phẩm chế món linh bảo nào đó của Thái Nhất Tiên Môn. Tổ tiên Tiêu Thiên Chính lập công lớn, đạt được trấn yêu chung, nhưng đến Tiêu Thiên Chính một thế hệ này, Tiêu gia nhân tài điêu linh, nếu không phải hắn bái vào Thái Nhất Tiên Môn, chỉ sợ Tiêu gia đã bị thế lực tu tiên khác thâu tóm. Vương Trường Sinh lấy ra bình thu hồn, thu đi tinh hồn 3 con Hoàng Lân Hạc. Vương Trường Phong đạt được thi thể một con Hoàng Lân Hạc, bao gồm một viên nội đan, thi thể 2 con Hoàng Lân Hạc khác, thuộc về 3 người bọn Triệu Vô Cực. Vương đạo hữu, thả Song Đồng thử ra đi, có nó hỗ trợ tìm kiếm linh dược, chúng ta mỗi lần đều có thu hoạch. Triệu Vô Cực vừa nói, vừa lấy ra một quả nhỏ màu lam, đặt tới trên mặt đất. Song Đồng thử ngửi được mùi thơm quả nhỏ màu lam tản mát ra. Hai mắt sáng ngời, trong miệng phát ra tiếng kêu chích chích, nhưng nó chưa lập tức rời khỏi túi linh thú. Đi thôi, ăn xong linh quả, dẫn chúng ta tiếp tục tìm kiếm linh dược. Vương Trường Sinh cưng chiều xoa xoa đầu của Song Đồng Thử, cười nói. Song Đồng Thử đã thành vật cưng của bọn họ đoàn thể nhỏ này, mỗi người đều sẽ lấy linh quả linh dược cho nó ăn. Được Vương Trường Sinh cho phép, Song Đồng Thử từ trong túi linh thú bò ra, nhảy tới trên mặt đất, ôm lấy quả nhỏ màu lam bắt đầu ăn. Sau khi ăn quả nhỏ màu lam, nó lắc lư thân thể mập mạp, nhanh chóng chạy về phía trước. Năm người bọn Vương Trường Sinh thấy tình hình này, vội vàng đi theo. Không qua bao lâu, bọn họ liền biến mất ở trong rừng rậm. Một tháng sau, trên đồng bằng mênh mông vô bờ nào đó, năm người bọn Vương Trường Sinh đang đuổi theo một đám yêu thú như nghế con. Yêu thú này đầu mọc một cái sừng, toàn thân màu xanh, cái đuôi dài, trong mắt là màu vàng. Kim đồng thanh huyệt tê, loại yêu thú này da thô thịt dày, nhưng tính cách khá nhát gan, tốc độ chạy tương đối nhanh. Da chúng nó là tài liệu tốt nhất luyện chế nội giáp phòng ngự. Da thú kim đồng thanh huyệt tê bậc 2 trở lên giá thu mua khá cao. Năm người bọn Triệu Vô Cực sắc mặt hơi tái nhợt, bọn họ đã đuổi theo hơn 3 canh giờ, chỉ chém giết bộ phận kim đồng thanh huyệt tê, còn lại 12 con kim đồng thanh huyệt tê. Tiêu sư đệ, mau dùng trấn yêu chung ngăn chúng nó một lát. Mắt thấy kim đồng thanh huyệt tê càng chạy càng nhanh, Triệu Vô Cực vội vàng hô lên với Tiêu Thiên Chính. Khoảng cách quá xa, kim đồng thanh huyệt tê chạy ở phía trước chưa chắc sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta đợi lát nữa công kích kim đồng thanh huyệt tê phía sau cùng. Tiêu Thiên Chính vừa nói, vừa há mồm phun ra trấn yêu chung, bắt pháp quyết. Trấn yêu chung tỏa sáng rực rỡ, một tiếng chung nặng nề vang lên. Nghe được tiếng này, năm con kim đồng thanh huyệt tê chạy ở phía sau cùng tốc độ chậm lại. Nhân cơ hội này, Triệu Vô Cực há miệng, một luồng ánh sáng màu đỏ từ trong đó bay ra, rơi ở trên tay hắn. Thế mà là một thanh trường đao màu đỏ lập lòe ánh sáng, linh khí bức người. Đây là bản mạng pháp khí xích lộ đao của Triệu Vô Cực, hắn rất ít sử dụng đao này. Phi Long Tại Thiên. Triệu Vô Cực hét to một tiếng, hai tay cầm chui đao, bổ về phía không trung trước mặt. Một tiếng đao rít chói tai vang lên, một dải cầu vòng màu đỏ dài hơn 20 trượng từ trong đó bay ra, hóa thành một con giao long màu đỏ hình thể thật lớn. Dương nanh múa vuốt đánh về phía kim đồng thanh huyệt tê. Vương Trường Sinh một hơi thả ra 10 con rối thú bậc 2, chúng nó đều phóng thích pháp thuật công kích kim đồng thanh huyệt tê. Giao long màu đỏ lao vào giữa kim đồng thanh huyệt tê, xé nát mấy con kim đồng thanh huyệt tê. Giao long màu đỏ cũng hóa thành nhiều điểm linh quang tán loạn. Ầm ầm ầm. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, các loại pháp thuật bao phủ bóng dáng mấy con kim đồng thanh huyệt tê. Vương Trường Phong và Trần Vũ Hàm cũng không nhàn rỗi, lần lượt lấy ra pháp khí công kích kim đồng thanh huyệt tê. Lực độ công kích của bọn họ rất lớn, non nửa kim đồng thanh huyệt tê bị bọn họ giết chết, nhưng đại bộ phận kim đồng thanh huyệt tê càng lúc chạy càng xa. Trần sư muội lưu lại quét dọn chiến trường, nhanh một chút đuổi theo, chúng ta tiếp tục đuổi. Triệu Vô Cực phân phó một tiếng, dưới chân bùng lên thanh quang, tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Ba người bọn Vương Trường Sinh theo sát sau đó, Trần Vũ Hàm ở lại xử lý thi thể kim đồng thanh huyệt tê. Tốc độ của kim đồng thanh huyệt tê thật sự là quá nhanh, đặc biệt con kim đồng thanh huyệt tê bậc 2 thượng phẩm kia, cách bốn người bọn Triệu Vô Cực xa nghìn trượng. Mặt đất phía trước chợt gập ghềnh một trận, phồng lên một cái ổ đất lớn. Kim đồng thanh huyệt tê chạy ở trước nhất thời kinh hãi, vội vàng ngừng lại. Ầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một con yêu thú to như ngọn núi nhỏ từ lòng đất chui ra. Yêu thú này ngoại hình giống xuyên sơn giáp, ngoài thân bị vảy màu vàng rậm rạp bao lấy, cái đuôi rất dài, một đôi mắt nhỏ màu xanh biếc lộ ra vài phần sợ hãi. Trên đầu có một cái sừng nhọn màu vàng dài khoảng một thước, nhìn từ trên thân nó tản mát ra khí tức cường đại, mơ hồ là yêu thú bậc 3. Ngoài thân yêu thú này chồng chất vết thương, nhiều chỗ vảy đều bong ra, tựa như đã gặp một trận ác đấu. Nhìn thấy kim đồng thanh huyệt tê, yêu thú này cho rằng kim đồng thanh huyệt tê là công kích nó. Nó mở ra cái mồm to như chậu máu, lộ ra một hàm răng sắc bén, phát ra một tiếng rống quái dị chói tai. Nghe được tiếng này, Triệu Vô Cực cảm giác đầu bị người ta dùng vật nặng hút, choáng váng, thân thể lảo đảo. Vương Trường Sinh còn tốt một chút, lắc lắc đầu, lùi lại mấy bước, đứng vững. Trần Vũ Hàm và Vương Trường Phong cảm giác cả người vô lực, mềm nhũn, lảo đảo vài cái, ngã xuống đất. Một lát sau, bọn họ mới khôi phục lại. Nhân cơ hội này, cái sừng duy nhất của xuyên giáp thú bắn ra một luồng ánh sáng màu vàng chói mắt, lóe lên đánh ở trên thân kim đồng thanh huyệt tê bậc 2 thượng phẩm. Thân thể kim đồng thanh huyệt tê lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng hóa đá, biến thành một pho tượng màu vàng. Thân thể xuyên giáp thú co thành một cục, giống như một quả cầu thịt màu vàng thật lớn, nhanh chóng lăn về phía năm người bọn Vương Trường Sinh. Không ổn, yêu thú bậc 3, chạy mau. Sắc mặt Triệu Vô Cực thay đổi hẳn, vội vàng la lớn. Đúng lúc này, một giọng nam tử tràn ngập uy nghiêm từ phía chân trời nơi xa truyền đến. Ta là trưởng lão Mạnh Thiên Chính của Thái Nhất Tiên Môn, đệ tử Thái Nhất Tiên Môn nghe lệnh, ngăn lại yêu thú này một lát, ta có trọng thưởng. Nghe được lời này, Triệu Vô Cực nhất thời có chiến ý, hướng Vương Trường Sinh nói, Vương đạo hữu, cùng ta ngăn cản yêu thú này một lát. Nói xong lời này, hắn điên cuồng rót pháp lực vào trong hỏa lộ đao. Hỏa lộ đao bộc phát ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, ở chân trước là xích lộ đao. Phi long tại thiên. Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, một con giao long màu đỏ hình thể thật lớn từ trong hỏa lộ đao bay ra, dương nanh múa vuốt đánh về phía quả cầu màu vàng lăn đến. Tiêu Thiên Chính há mồm, phun ra một ngụm lớn tinh huyết, lóe lên nhập vào trong trấn yêu chung, hình yêu thú ở bề mặt trấn yêu chung giống như sống lại, phát ra từng đợt tiếng trống quá dị. Một tiếng chung nặng nề vang lên, trấn yêu chung phun ra một mạng lớn hào quang màu vàng, bao phủ về phía quả cầu màu vàng. Quả cầu màu vàng giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Giao long màu đỏ va vào quả cầu màu vàng, nhất thời bị đập vỡ, hào quang màu vàng che kín quả cầu màu vàng, cũng bị quả cầu màu vàng hút vỡ nát. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, 10 con rối thú bậc 2 ùn ùn phóng thích pháp thuật, công kích quả cầu màu vàng. Hắn lại há mồm, hắc giao kỳ từ trong đó bay ra, rơi ở trên tay hắn, linh khí bức người. Vương Trường Sinh điên cuồng rót pháp lực vào hắc giao kỳ, mặt cờ nhất thời tỏa sáng, vẫy nhẹ một cái, một mảng lớn điểm sáng màu lam bỗng dưng hiện ra, hóa thành một bức tường nước màu lam cao hơn 10 trượng, tường nước màu lam hấp thu lượng lớn điểm sáng màu lam, dày hơn 2 trượng, che ở trước người. Các loại pháp thuật đánh ở trên quả cầu màu vàng, cũng chưa thể ngăn cản quả cầu màu vàng tiến lên. Lúc này, quả cầu màu vàng đã cao hơn 10 trượng, đường kính hơn 10 trượng, 5 người bọn Vương Trường Sinh ở trước quả cầu màu vàng cực kỳ nhỏ bé. Quả cầu màu vàng tốc độ cực nhanh, một ít kim đồng thanh nguyệt tê không kịp tránh né, bị quả cầu màu vàng đè thành thịt nát. Các ngươi mau tản ra, ta đến ngăn nó một lát. Triệu Vô Cực la lớn, sắc mặt nghiêm túc, hắn trái lại không phải tham công, Vương Trường Sinh không phải đệ tử thái nhất tiên môn, có thể không nghe mệnh lệnh của Mạnh Thiên Chính, hắn thân là đệ tử thái nhất tiên môn, phục tùng mệnh lệnh sư môn trưởng bối, đây là nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Vương Trường Sinh hơi do dự, lấy ra con đối thú vượng khổng lồ bậc 2 thượng phẩm, che ở trước người, ta giúp ngươi một tay, Triệu đạo hữu. Vương Trường Sinh tự hỏi không phải đối thủ của yêu thú bậc 3, nhưng con yêu thú bậc 3 này bị thương nặng, ngăn cản yêu thú này một lát, hẳn là không có vấn đề. Hắn rót vào hắc giao kỳ lượng lớn pháp lực, bức tường nước màu lam đã cao lên tới hơn 20 trượng, dài 10 trượng, sắc mặt hắn cũng tái nhợt đi. Lúc này, một quả cầu màu vàng thật lớn cũng nện ở trên bức tường nước màu lam, sóng nước văng tung tóe, quả cầu màu vàng hút vào trong bức tường nước màu lam, tốc độ cũng chậm lại. Con rối vượng khổng lồ há mồm phun ra một cột sáng màu trắng thu to, lóe lên đánh ở trên bức tường nước màu lam. Bức tường nước màu lam nhanh chóng kết băng, quả cầu màu vàng bị đóng băng. Ngay sau đó, âm một tiếng nổ, tường băng màu trắng tan vỡ, quả cầu màu vàng bắn ra. Hỏa lộ đao trong tay Triệu Vô Cực hiện ra một tầng lửa màu đỏ, bổ về phía quả cầu màu vàng đang khổng lồ hóa. Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, một con giao long màu đỏ dài hơn 40 trượng trượng bắn ra, dương nanh múa vuốt lao về phía quả cầu khổng lồ màu vàng. Ngoài thân giao long màu đỏ bị một tầng lửa màu đỏ bao trùm, sóng nhiệt cuồn cuộn, nó hút lên quả cầu khổng lồ màu vàng, nhất thời bộc phát ra một tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, hóa thành một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ bao phủ quả cầu khổng lồ màu vàng. Ngay sau đó, biển lửa nổ tung, một quả cầu thật lớn bắn ra, đánh về phía Vương Trường Sinh và Triệu Vô Cực. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, bàn tay phải con rối vượng khổng lồ nắm thành dạng nắm đấm, hung hăng đánh về phía quả cầu to lớn. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, hai chân con rối vượng khổng lồ lún thật sâu vào lòng đất, nhưng nó không thể kiên trì bao lâu, thân thể không khỏi từ bên trong bay ngược đi. Quả cầu khổng lồ đánh về phía Vương Trường Sinh cùng Triệu Vô Cực, tốc độ cực nhanh. Vương đạo hữu mau rút. Triệu Vô Cực hô to một tiếng, hỏa lộ đao trong tay bổ về phía trước, ánh sáng màu đỏ lóe lên, một bức tường gió màu đỏ dài hơn 20 trượng chợt lóe, che ở trước người hắn. Sau khi đánh ra một đòn này, trên mặt hắn không nhìn thấy chút màu máu nào. Vương Trường Sinh vội vàng lấy ra một con rối thú bậc 2 thượng phẩm khác. Nếu là hắn một mình chạy trốn, Triệu Vô Cực chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chim hạc ta lớn màu xanh giang đôi cánh, nhanh chóng bay lên trời cao. Quả cầu khổng lồ nện ở trên bức tường gió màu đỏ, nhanh chóng chuyển động không dừng, bề mặt tường gió màu đỏ xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Ầm. Bức tường gió màu đỏ không chống đỡ được một lát, đã tan vỡ. Một tiếng chim hót quái dị vang lên, một con chim hạc to lớn màu xanh đáp xuống, con rối vượng khổng lồ cũng từ nơi xa lao tới, nhưng cẩn thận quan sát, có thể phát hiện tay phải nó không linh hoạt, bốn ngón tay đều đã gãy rồi, không chút ngoại lệ. Co cầu khổng lồ trước sau đánh bay con chim hạc to lớn màu xanh cùng con rối vượng khổng lồ. Nhân cơ hội này, Triệu Vô Cực và Vương Trường Sinh lui đến nơi xa. Quả cầu khổng lồ lăn rất nhanh, đập về phía Vương Trường Sinh. Lúc này, một luồng ánh sáng màu đỏ từ nơi xa bay tới. Một tiếng hét lớn vang lên, nghiệt súc, bổn tọa ở đây, còn dám đả thương người. Nghe được tiếng này, quả cầu khổng lồ nhất thời ngừng lại. Ngoài thân bùng lên ánh sáng màu vàng, chui vào lòng đất. Ngay lúc này, một mảng ánh sáng màu vàng chói mắt từ trong ánh sáng màu đỏ bay ra, lóe lên nhập vào mặt đất. Mặt đất nhanh chóng biến thành màu vàng, giống như làm bằng vàng, ở dưới ánh mặt trời chiếu lập lòe phát sáng. Quả cầu khổng lồ lặn xuống hơn phân nửa, không thể tiếp tục trốn vào sâu trong lòng đất. Ánh đỏ lóe lên, hiện ra một nam tử áo đỏ bụng vệ. Nam tử áo đỏ mặc đạo bào màu đỏ, dưới chân là một đám mây lửa màu đỏ lớn mấy trượng, cái bụng phình to, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nứt vỡ đạo bào. Mi tâm có một dấu hiệu ngọn lửa. Đi chân trần, chính là Mạnh Thiên Chính, một trong Thái Nhất Ngũ Kiệt, kết đăng tầng 4, được người đời gọi Xích Dao Chân Nhân. Ngoài thân hắn sáng lên vô số linh văn màu đỏ, một tiếng rồng gầm vang lên đinh tai nhức óc, hắn đập về phía quả cầu khổng lồ phía dưới. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, một con dao long lửa màu đỏ hình thể thật lớn từ trên cánh tay hắn bay ra, dương nanh múa vuốt lao về phía quả cầu khổng lồ phía dưới. Dao long lửa màu đỏ tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái đã đi tới trước quả cầu khổng lồ, hung hăng đánh lên trên quả cầu khổng lồ. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, dao long lửa màu đỏ nổ tung ra, hóa thành một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ, bao phủ bóng dáng quả cầu khổng lồ. Hắn há mồm, một cây quạt nhỏ màu đỏ lập lòe ánh sáng từ trong đó bay ra, đón gió phóng to rơi ở trên tay hắn, mặt quạt thiêu một ít hình vẽ ngọn lửa. Hai tay hắn cầm quạt ba tiêu màu đỏ, vẫy nhẹ một lần, một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ tuôn trào ra, hóa thành một con dao long lửa màu đỏ hình thể thật lớn. Dương nanh múa vuốt lao vào trong biển lửa màu đỏ phía dưới, thế lửa nhất thời bùng lên, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng ở bên trong, sóng nhiệt cuồn cuộn. Năm người bọn Vương Trường Sinh đứng ở nơi xa, cũng có thể cảm nhận được một cơn nóng rực. Nhiệt súc, con không chịu hàng phục, con không hàng phục, bổn tọa nướng ngươi ăn. Mạnh Thiên Chính lạnh lùng nói, lại vẫy quạt ba tiêu màu đỏ trong tay một lần, một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ tuôn trào ra, nhập vào trong biển lửa màu đỏ phía dưới, thế lửa tiếp tục tăng lên. Mặt đất cũng xuất hiện dấu hiệu hòa tan, bởi vậy có thể thấy được nhiệt độ cao khủng bố. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh âm nghe qua có chút thê lương. Mạnh Thiên Chính nhất thời mừng rỡ, quạt ba tiêu trong tay vẫy nhẹ một lần về phía dưới, ngọn lửa hừng hực tắt đi, hiện ra một quả cầu màu đen thật lớn. Rắc một tiếng, quả cầu màu đen phân thành hai, hiện ra bóng dáng xuyên giáp thú. Khí tức của nó uể oải, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thê thảm. Ngoan ngoãn để bổn tọa giao cấm chế, nếu không lập tức nướng ăn ngươi. Mạnh Thiên Chính nói, mở ra phun ra một mạng lớn tinh huyết, bắt pháp quyết, tinh huyết hóa thành mấy chục phù văn màu máu huyền ảo, xoay vù vù, hóa thành một con dao long nhỏ màu máu. Dương nanh múa vuốt lao về phía xuyên giáp thú, pháp lực xuyên giáp thú không còn lại mấy, vì sống sót, ngoan ngoãn để dao long nhỏ màu máu lao vào trong cơ thể. Sau khi giơ cấm chế, Mạnh Thiên Chính bắt pháp quyết, đám mây lửa màu đỏ chậm rãi hạ xuống, đáp ở bên cạnh xuyên giáp thú. Hắn lấy ra một viên thuốc màu xanh, ném vào mồm xuyên giáp thú. Vào trong túi linh thú đi, đuổi theo ngươi hơn nửa tháng, ngươi không mệt ta cũng mệt rồi. Mạnh Thiên Chính vỗ túi linh thú buông ra một lỗ hổng, xuyên giáp thú ăn vào đan dược, hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng, nhập vào túi linh thú không thấy. Ba người bọn Triệu Vô Cực bước nhanh đi đến trước mặt Mạnh Thiên Chính, cúi người hành lễ, cung kính nói, đệ tử Triệu Vô Cực, Tiêu Thiên Chính, Trần Vũ Hàm, bái kiến Mạnh Sư Thúc. Mạnh Thiên Chính hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong, hỏi, các ngươi không phải đệ tử Thái Nhất Tiên Môn. Vương Trường Sinh và Vương Trường Phong không dám chậm trễ, vội bước lên phía trước hành lễ, vạn bối Vương Trường Phong bái kiến Mạnh tiền bối. Mạnh Sư Thúc, Vương Đạo Hữu là thân tộc của Vương Minh Nhân đệ tử Từ Tử Hoa, Từ Sư Thúc. Triệu Vô Cực giải thích, Mạnh Thiên Chính bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía hai con đối thú bậc hai thượng phẩm ngã ở trên mặt đất, nói, ba người các ngươi sau khi về tông, đi chấp sự điện một chuyến. Triệu Sư Điệt đạt được 1000 điểm cống hiến, Tiêu Sư Điệt 500, Trần Sư Điệt 50, ta sẽ đánh tiếng với chấp sự điện. Cảm ơn Mạnh Sư Thúc. Ba người bọn Triệu Vô Cực lộ ra vẻ mặt vui mừng, liên thanh cảm ơn. Mạnh Thiên Chính nhìn về phía Vương Trường Sinh, nói, ngươi không phải đệ tử Thái Nhất Tiên Môn, nguyện ý hỗ trợ, cũng là khó được. Bản chân nhân có thể thỏa mãn một yêu cầu không quá phận của ngươi. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, cẩn thận suy nghĩ, nói, vạn bối muốn một ít huyền băng hàng thủy, ít nhiều, đều được. Huyền băng hàng thủy, trên tay bản chân nhân không có, sau khi về tông, ta giúp ngươi kiếm một ít huyền băng hàng thủy. Bảo Triệu Sư Điệt chuyển giao cho ngươi, như thế nào? Đa tạ Mạnh tiền bối. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ vẻ vui mừng, cảm ơn một tiếng. Phen hứa hẹn này của Mạnh Thiên Chính khiến trong lòng hắn mừng thầm không thôi. Nói thật, hai năm qua hắn cũng nhờ ba người bọn Triệu Vô Cực hỗ trợ, chỉ kiếm được hơn 10 cân huyền băng hàng thủy. Mạnh Thiên Chính là một trong Thái Nhất Tiên Môn Ngũ Kiệt, có hắn hỗ trợ, kiếm được huyền băng hàng thủy khẳng định dễ hơn một chút. Ta cần quay về tông môn, Các ngươi muốn cùng nhau trở về hay không? Ta có thể đưa các ngươi một đoạn. Năm người bọn Triệu Vô Cực bàn bạc, gật gật đầu với nhau. Vậy phiền Mạnh sư thúc rồi. Vương Trường Sinh thu hồi con rối thú và pháp khí, đi theo Triệu Vô Cực đến trên đám mây lửa màu đỏ. Đi. Mạnh Thiên Chính quát nhẹ một tiếng, đám mây lửa màu đỏ chở bọn họ bay về phía bầu trời, không qua bao lâu đã biến mất ở chân trời. Ba canh giờ sau, Vương Trường Sinh và Vương Trường Sinh về tới phường thị Thái Nguyên, đám mây lửa màu đỏ chở bốn người bọn Mạnh Thiên Chính bay về phía Sơn Môn Thái Nhất Tiên Môn. Thái Nhất Ngũ Kiệt, quả nhiên là trẻ tuổi tuấn kiệt, không đến 50 tuổi, đã kết đan, cũng không biết Mạnh tiền bối là tu luyện như thế nào. Vương Trường Phong nhìn đám mây lửa màu đỏ đi xa, dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói, loại chuyện này không hâm mộ được, chúng ta cố gắng lên. Ta cảm giác bình cảnh buông lỏng không ít, ta tính bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Cửu đệ, nếu nhị thập nhất thúc xuất quan, đệ nếu không có việc gì, trở về gia tộc đi. Trong tộc không thể không có người tọa trấn, đệ muội chỉ là trúc cơ tầng 4, ta sợ muội ấy không ứng phó được. Vương Trường Phong thành khẩn nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, đệ cũng nghĩ như vậy, nhưng không vội, chờ nhị thập nhất thúc xuất quan rồi nói. Vương Trường Sinh đi Kim Ngọc cắt một chuyến, mua một lô tài liệu luyện khí, hai con rối thú bậc hai thượng phẩm đã bị tổn thương, hắn phải sửa nhanh một chút. Về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra con rối thú vượn khổng lồ và tài liệu luyện khí, bắt đầu sửa con rối vượn khổng lồ. Ngụy Quốc, Vương Gia Bảo, Linh Ngư Viện, Tề Sang Sang và Vương Thanh Chí ngồi ở phía dưới một cái cây to, hai người đang uống trà nói chuyện phiếm. Trên mặt Vương Thanh Chí lộ ra một nụ cười, nói, Tề tiên tử, một đoạn thời gian nữa, ta theo mẹ ta đi Tống gia chúc thọ Tống tiền bối, ngươi muốn cái gì, ta mang về giúp ngươi. Không cần, Vương Đạo Hữu, ý tốt của ngươi lòng ta xin nhận, ta cũng không có linh thạch trả ngươi. Tề Sang Sang uyển chuyển từ chối, không đáng giá mấy khối linh thạch, hơn nữa, ngươi giúp gia tộc chúng ta chăm sóc linh ngư cùng linh bạn, ta tặng ngươi một vài thứ cũng là nên mà. Tề Sang Sang nhíu mày ngài, lặng lẽ nói, Vương Đạo Hữu, lý do này, ngươi từng dùng rất nhiều lần rồi, có thể đổi một cái khác không? Vương Thanh Chí ngượng ngùng cười, gãi gãi đầu, hàm hậu nói, Tề tiên tử, ta chỉ là muốn tặng ngươi một vài thứ, không có ý tứ khác. Thực không có ý tứ khác. Tề Sang Sang truy hỏi, giọng điệu tăng thêm một ít, nàng rất rõ tình cảnh của mình, nhất cử nhất động của nàng đều ở trong giám thị của Vương gia. Mấy năm nay, tộc nhân Vương gia học được từ nàng chăn nuôi linh ngư linh bạn, nàng chưa dốc túi truyền thụ, nhưng giá trị lợi dụng ít đi rồi. Kết cục tốt nhất của nàng chính là gả cho Vương Thanh Chí. Nói thật, mấy năm qua ở chung, nàng vẫn là có hảo cảm đối với Vương Thanh Chí. Vương Thanh Chí làm việc nghiêm túc, đối đãi người khác thành khẩn, hơn nữa thân phận của hắn bày ở nơi đó. Tương lai khẳng định có thể trúc cơ, quan trọng nhất là Vương Thanh Chí rất thích nàng. Nếu có thể gả cho Vương Thanh Chí, nàng mới có thể đạt được một tương lai tốt hơn, mới có cơ hội báo thù cho gia tộc. Nhưng Vương Thanh Chí chính là một khúc gỗ, nàng cũng ám chỉ rất nhiều lần rồi, Vương Thanh Chí lại không mở miệng bày tỏ tâm ý. Nếu nàng chủ động bày tỏ tâm ý, lại sợ bị Vương Thanh Chí khinh thường. Cái này, Vương Thanh Chí không biết trả lời như thế nào, hắn quả thật thích Tề Sang Sang, nhưng hắn không dám mở miệng thổ lộ, nhỡ đâu bị Tề Sang Sang từ chối, chẳng phải là ngay cả bạn bè cũng không thể làm. Ngay tại lúc Vương Thanh Chí đang nghĩ trả lời vấn đề của Tề Sang Sang như thế nào, một con phi ưng màu xanh từ trên trời giáng xuống, Vương Thanh Thiến đứng ở bên trên, nhị đệ, mẹ gọi đệ qua đó một chuyến. Mẹ bảo đệ, có chuyện gì sao? Vương Thanh Thiến trợn mắt trắng giả, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ta làm sao biết, đệ đi chẳng phải sẽ biết sao, hừ, mẹ thật bất công, dẫn đệ đi chúc thọ, không dẫn ta đi. Vương Đạo Hữu, ngươi mau đi đi, đừng để mẹ ngươi đợi lâu. Tề Sang Sang mở miệng khuyên nhủ. Vương Thanh Chí gật gật đầu, nói, vậy ta đi trước, Tề tiên tử. Hắn bước nhanh đi đến trên lưng con rối phi ưng, Vương Thanh Thiến bắt pháp quyết, con rối phi ưng chở hai người bay về phía bầu trời. Tề Sang Sang nhìn Vương Thanh Chí đi xa, thở dài một hơi, nhị đệ, để nếu thích nàng ấy, thì nói với bà nội đi. Vương Thanh Thiến thuận miệng nói, tỷ, tỷ đừng nói lung tung, để với Tề tiên tử không có gì. Vương Thanh Thiến trừng mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói, không có gì, để ba ngày thì hai bữa chạy đi Linh Ngư Viện, có gì ăn ngon chơi vui, để đều chia sẻ với nàng ấy, để không phải thích nàng ấy, để là trêu đùa nàng ấy à. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, thực cho rằng tỷ nhìn không ra, để nếu không thích nàng ấy, sẽ năm lần bảy lượt khuyên bảo mẫu thân, sắp xếp nàng ấy gặp mặt lão nhân kia. Để nếu thực sự thích nàng ấy, thì sớm một chút nói với bà nội, nạp nàng ấy làm thiếp. Nếu không bị tộc thúc nào nhìn trúng nàng ấy, ngươi chẳng lẽ vì nàng ấy mà trở mặt với tộc thúc, nạp thiếp. Vương Thanh Chí nhíu nhíu mày, không phải sao, thân phận nàng ấy bày ở nơi đó, Một tán tu lụi bại, đệ có thể nạp nàng ấy làm thiếp đã rất không tệ rồi, chẳng lẽ đệ còn muốn để nàng ấy làm chính thê? Đệ đáp ứng, cha cùng mẹ cũng không đáp ứng, quản sư tổ và ngoại tăng tổ phụ đều là tu sĩ kết đan, cha cùng mẹ sẽ cho phép đệ lấy một tán tu làm chính thê. Nói không dễ nghe, nếu không phải đệ với nàng ấy đi lại gần như vậy, có lẽ nàng ấy đã không còn trên đời nữa. Dù sao chúng ta bây giờ cũng đã học được chăn nuôi linh ngư cùng linh bạn như thế nào. Vương Thanh Thiến tuổi không lớn, nhưng lòng của nàng như gương sáng, nói đâu vào đấy. Xuất thân gia tộc tu tiên là chuyện tốt, có trưởng bối che chở, nhưng tương đối, nếu là chưa trúc cơ, hôn nhân đại sự không thể tự mình làm chủ. Nàng coi như tốt, cha mẹ đều là tu sĩ trúc cơ, sẽ không đột nhiên dám xuống một hôn sự. Nàng ham thích thuật khôi lỗi, một mặt là thật sự thích, một mặt khác, nàng cũng là cân nhắc cho tương lai. Nếu nàng không nắm giữ một tay nghề kiếm linh thạch, vẫn là có tỷ lệ nhất định làm công cụ, thông gia cùng gia tộc tu tiên khác, nàng cũng không muốn gả cho một người chưa từng gặp mặt. Một điểm này, nàng và Uông Như Yên có chút tương tự. Tỷ nói chuyện cũng quá khó nghe rồi, gia tộc chúng ta cũng không đen tối như vậy nhỉ. Cho dù đệ không đi lại gần với Tề tiên tử, cũng chưa chắc gia tộc sẽ giết nàng ấy. Vương Thanh Thiến cười khẽ một cái, lườm Vương Thanh Chí, nói, tỷ thấy đệ cả ngày ở Linh Ngư Viện làm ruộng nuôi cá, đầu óc cũng sắp hỏng rồi, đệ nghĩ tu tiên giới quá tốt rồi. Rất nhiều việc đệ không biết mà thôi, không đại biểu không tồn tại. Thôi, đừng nói đệ nữa, dù sao không quan hệ với tỷ, nếu nàng ấy gả cho vị tộc thúc nào đó, đệ cũng đừng hối hận. Nói xong lời này, nàng bắt pháp quyết, con rối phi ưng chậm rãi đáp xuống trong một tòa tiểu viện. Ba người Uông Như Yên, Vương Minh Viễn và Liệu Thanh Nhi đang ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Vương Thanh Chí, Liệu Thanh Nhi lập tức đứng lên, vẻ mặt cưng chiều nói, Thanh Chí, mau tới, bà nội làm chè hạt sen cháu thích ăn nhất. Vương Thanh Chí ngoan ngoãn vâng dạ, bước nhanh đi qua, bưng bát lên hút. Thanh Chí, mẹ cháu dẫn cháu đi Tống gia chúc thọ, cháu phải nghe nhiều nhìn nhiều, mở rộng tầm nhìn, tăng trưởng kiến thức, gặp gì không hiểu hỏi mẹ cháu, trở về lại nói với ông bà nội. Vương Minh Viễn lời nói thấm thía dặn dò, cháu biết rồi, ông nội. Vương Thanh Chí đáp ứng, hắn nhớ tới điều Vương Thanh Thiến nói, lo lắng lúc hắn không có mặt, Tề Sang Sang gả cho vị tộc thúc nào đó, hắn do dự một lát, nói, mẹ, Linh Ngư Viện bên kia trong thời gian ngắn tương đối bận, nếu không mẹ dẫn tỷ tỷ đi, con không đi nữa, ở lại gia tộc chiếu cố Linh Ngư. Càng quấy, Linh Ngư Viện không có con cũng không phải không thể vận chuyển, cả ngày ở Linh Ngư Viện làm ruộng nuôi cá, có thể có bao nhiêu kiến thức, lần này Tống tiền bối đại thọ 400 tuổi, có rất nhiều gia tộc tu tiên đều phái người tới chúc thọ. Đây là thời cơ tốt kết bạn trẻ tuổi tuấn kiệt khác. Chị của con đang ở thời khắc mấu chốt tu luyện, nó không đi được. Uông Như Yên tính mượn cơ hội một lần này, tìm một hôn sự tốt cho Vương Thanh Chí, đồng thời mở rộng sức ảnh hưởng của gia tộc. Đương nhiên, trước khi Vương Trường Sinh trở về, nàng sẽ không tùy tiện quyết định hôn sự của Vương Thanh Chí, chỉ là dẫn hắn đi tăng thêm kiến thức. Nếu gặp được nữ tử thích hợp, hai nhà có thể lui tới nhiều hơn, ngày sau thuận tiện cầu hôn. Nhị đệ cứ đi theo mẹ đi. Linh Ngư Viện có tỷ trông coi giúp đệ, không xảy ra chuyện đâu. Vương Thanh Thiến vỗ ngực cam đoan. Được rồi, vậy đệ liền đi cùng mẹ một chuyến. Ông nội, bà nội, tỷ, mọi người thích cái gì, ta mang về cho mọi người. Vương Thanh Chí hơi do dự, đáp ứng. Ông nội bà nội cái gì cũng không cần, chỉ cần cháu bình an trở về là được. Bên ngoài không thể so với trong nhà, ra bên ngoài, tất cả nghe mẹ cháu cùng thất ca. Liệu Thanh Nhi vẻ mặt từ ai nói. Vương Thanh Thiến gật gật đầu, nói. Vậy còn được, để nếu nhìn thấy cái gì thú vị, mua về cho tỷ một hai món, tốt nhất là thứ có liên quan với khôi lỗi cơ quan thuật. Được, để biết rồi. Hôm sau, Uông Như Yên và Vương Thanh Sơn dẫn theo 10 tộc nhân rời khỏi Vương Gia Bảo. Tử Lam Sơn Mạch ở Đông Nam Bộ Hàn Quốc, liên miên hơn vạn dặm, linh khí dư thừa. Ở sâu trong dãy núi có một ngọn linh sơn, tên Thái Hoa. Linh sơn này trải rộng kỳ hoa dị thảo, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy linh cầm dị thú. Thái Hoa Sơn chính là nơi trú đóng gia tộc của Tống gia, địa phương luôn truyền lưu truyền thuyết tiên nhân, một ít người nơi khác ta đang từng tổ đội vào núi tìm kiếm tiên nhân, nhưng bọn họ mỗi một lần đều bị một mảng sương mù dày đặc màu trắng ngăn cản, mặc kệ đi như thế nào, vẫn không đi ra được, thẳng đến lúc đó ngất đi, tỉnh lại phát hiện mình ở bên ngoài Tử Lam Sơn Mạch. Sau khi tới đây, người nơi khác không dám xông bừa nữa, ngày lễ ngày Tết, lượng lớn dân chúng sẽ tới bên ngoài Tử Lam Sơn Mạch tế bái, khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Không phải ngày lễ ngày Tết, Tử Lam Sơn Mạch vẫn rất vắng vẻ, hiếm có người tới. Một ngày này, 12 con tuấn mã màu xanh từ nơi xa lao tới, nhanh chóng xông vào trong Tử Lam Sơn Mạch. Ngoài thân tuấn mã màu xanh có một chút vải màu xanh, 12 nam nữ trẻ tuổi, nam mặc áo dài, nữ mặc váy dài, chỗ ngực trái đều thêu một đóa hoa sen màu xanh, chính là đoàn người Uông Như Yên. Lúc này, bọn họ rời khỏi Vương Gia Bảo đã hơn 3 tháng. Ở dưới đề nghị của Vương Thanh Viễn, Vương Gia thống nhất trang phục, đây là dấu hiệu thân phận. Đoàn người tiến vào Tử Lam Sơn Mạch không bao lâu, mười mấy con hạc trắng hình thể thật lớn từ nơi xa bay tới. Trên lưng mỗi một con hạc khổng lồ màu trắng đều có một người tu tiên. Dẫn đội là một nam tử trung niên khuôn mặt hàm hậu, trúc cơ tầng 3. Các vị đạo hữu, phía trước là chỗ Thái Hoa Sơn Tống gia chúng ta, những người không liên quan, không được tới gần. Nam tử trung niên đáp xuống trước mặt đoàn người Uông Như Yên, nghiêm túc nói, thiếp thân là Ngụy Quốc Thanh Liên Sơn Uông Như Yên, đại biểu Vương gia, đến chúc thọ Tống tiền bối, đây là thiệp mời. Đám người Uông Như Yên vội vàng nghiêm ngựa ngừng lại, nàng lấy ra thiệp mời, ném cho nam tử trung niên. Nam tử trung niên cẩn thận xem xét thiệp mời, sau khi xác nhận không có sai lầm, trả lại thiệp mời cho Uông Như Yên, khách khí nói, thì ra là Vương phu nhân, tại hạ Tống Thanh Hiến. Trong thời gian này, khách khứa đến chúc thọ quá nhiều, vừa rồi, nếu có chỗ nào chậm trễ, còn xin Vương phu nhân thứ lỗi. Tống đạo hữu khách khí rồi, Vương gia chúng ta chỉ là một tiểu tộc, nếu là có chỗ mạo phạm, mong Tống đạo hữu đừng so đo. Uông Như Yên mỉm cười, khách khí nói, đạo hữu tới chúc thọ Ngũ Thúc Công, đều là thượng khách Tống gia chúng ta, Vương phu nhân, các ngươi đi theo ta. Tống Thanh Hiến thu hồi hạt khổng lồ màu trắng, thả ra một con linh mã một sừng toàn thân trắng ngoãn như ngọc, xoay người lên ngựa, nhanh chóng chạy về nơi xa. Đám người Uông Như Yên thấy cảnh này, vội vàng giơ roi dục ngựa, bám theo. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Tống Thanh Hiến ngừng lại ở bên ngoài một mảng rừng rậm, hơn phân nửa rừng rậm đều bị một đợt sương mù dày đặc màu trắng che lấp. Tống Thanh Hiến lấy ra một tấm lệnh bài hình vuông màu trắng, mặt ngoài có một chút hình vẽ hoa cỏ, hướng tới rừng rậm phía trước vẫy một cái, một luồng ánh sáng màu trắng từ trong đó bay ra, lóe lên nhập vào trong rừng rậm. Sương mù dày đặc màu trắng trong rừng rậm kịch liệt quay cuồng, không qua bao lâu là tan đi, lộ ra một thông đạo rộng rãi. Vương phu nhân, các ngươi theo sát ta, đừng xông loạn, nếu động vào trận pháp, phiền toái cũng không nhỏ. Tống Thanh Hiến dặn dò một tiếng, vung roi đánh vào linh mã dưới thân, linh mã bị đau, nhanh chóng chạy về phía trước. 12 người bọn Uông Như Yên gác cao đi theo phía sau Tống Thanh Hiến, để tránh xúc động cấm chế. Xuyên qua rừng rậm, là một thung lũng chim hót hoa thơm, một đàn linh điệp nhẹ nhàng bay múa trong thung lũng. Hai bên trong thung lũng là một mảng lớn linh hoa màu lam, nụ hoa là hình trăng non, trong không khí tràn ngập một hương hoa nồng đậm. Sau khi xuyên qua thung lũng, một ngọn linh sơn cao 500-600 trượng xuất hiện ở trước mặt 12 người bọn Uông Như Yên. Linh sơn thảm thực vật rậm rạp, kiến trúc từ đỉnh núi kéo dài đến chân núi, có thể nhìn thấy có lượng lớn bóng người đi lại. Ở chân núi, có một tấm bia đá thật lớn cao hơn 10 trượng, bên trên khắc ba chữ to màu vàng Thái Hoa Sơn, linh quang lập lòe. Vương phu nhân, đây là Thái Hoa Sơn gia tộc Tống gia chúng ta trú đóng. Tống Thanh Hiến nhiệt tình giới thiệu, trong mắt lộ ra một tia đặc ý. Không tồi, linh khí dư thừa. Uông Như Yên khách khí khen ngợi một câu, Tống Thanh Hiến thu hồi linh mã, dẫn theo đám người Uông Như Yên lên núi. Cả ngọn Thái Hoa Sơn như một tòa thành thật lớn, có lượng lớn người tu tiên ở, trên đường phố rộng rãi sạch sẽ, dòng người đông đúc, tửu lâu khách sạn tiệm đang dựng tiệm binh khí. Cái gì nên có đều có. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Tống Thanh Hiến dừng lại ở bên ngoài một tiểu viện, chỉ vào sân nói, Vương phu nhân, các ngươi ở nơi này đi, bây giờ còn chưa tới mừng thọ của Ngũ Thúc Công, nhưng khách đến chúc thọ không ít, các ngươi có thể tự do hoạt động, nhưng đỉnh núi các ngươi không thể đi, nơi đó là trung tâm của Tống gia chúng ta. Làm phiền rồi, Tống đạo hữu. Tống Thanh Hiến nói một ít chỗ cần phải chú ý, xoay người rời khỏi. Trong sân có một tòa lầu các màu xanh cao 4 tầng, mỗi một tầng đều có 5-6 căn phòng. Nơi này là Tống gia, không phải Thanh Liên Sơn chúng ta, không được quấy rối, hai người một tổ, tự do hoạt động. Nhớ, chúng ta là đại biểu Thanh Liên Sơn Vương gia, không được bôi nhọ gia tộc. Vẻ mặt Uông Như Yên nghiêm khắc, vâng, đại gia chủ. Đám người Vương Thanh Sơn trăm miệng một lời đáp ứng. Vương Thanh Sơn là tu sĩ trúc cơ, một mình hành động, rời chỗ ở, hắn dọc theo đường phố bắt đầu đi dạo. Trong cửa hàng chủng loại hàng hóa đầy đủ hết, chất lượng thượng giai, nhưng chưa có thứ nào khiến hắn động lòng. Hai phường thị lớn của Ngụy Quốc, phường thị Thanh Nguyệt cùng Bạch Long Cốc, Vương Thanh Sơn đều từng đi. Tống gia là đại tộc tu tiên không giả, nhưng vẫn là có chênh lệch nhất định với môn phái tu tiên. Thanh Ngọc Linh Mễ, Kim Phong Linh Mễ, Tuyết Tan Đậu, Bạch Ngọc Ngẫu, Linh Cốc Linh Sơ đều có. Ai đi qua đường, xin đừng bỏ qua. Một tiểu nhị ở trước cửa của cửa hàng lớn tiếng hò hét. Vẻ mặt Vương Thanh Sơn khẽ động, đi vào. Tiền bối, muốn mua cái gì? Cần tiểu nhân giới thiệu cho ngài một lần hay không? Những thứ này đều là đồ vật Tống gia chúng ta tự sản tự tiêu. Tiểu nhị nhiệt tình nói, có lên cốc tốt một chút hay không? Tốt nhất là đặc sản Tống gia các ngươi, ta muốn mua một ít trở về tặng người. Vương Thanh Sơn liếc qua hàng hóa trong cửa hàng một lần, thản nhiên nói, trưởng quầy tự mình tới đón, trên mặt đầy nụ cười nói, có, Tử Nguyệt Linh Mễ, 30 năm chín một lần, 10 khối linh thạch một cân, tu sĩ trúc cơ dùng ăn lượng lớn cũng có lợi, tu sĩ luyện khí kỳ dùng, đối với tu luyện có lợi rất lớn, đây là bánh gạo dùng Tử Nguyệt Linh Mễ làm, tiền bối có thể nếm thử. Hắn từ Dragon một cái hũ sứ lấy ra một miếng bánh gạo màu tím, trong suốt lấp lánh, có chứa một mùi hoa, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn cũng không khách khí, cắn một miếng nhỏ, trưởng quầy lập tức cần 10 cân Tử Nguyệt Linh Mễ, bỏ vào trong một cái túi gạo màu trắng. Không sai, ta muốn 10 cân. Trưởng quầy, khách đến chúc thọ thích đi nơi nào nhất, ngươi biết không? Vương Thanh Sơn thanh toán linh thạch, từ trên tay trưởng quầy tiếp nhận túi gạo, thuận miệng hỏi. Biết, một là Tam Nguyên Cư, nơi đó là trà lâu, ra ngoài rẽ phải 300 bước, lại rẽ trái đi 30 bước là tới. Hai là Diễn Võ Trường. Người từ ngoài đến đều là ở nơi nào bày sạp giao dịch. Nếu vận khí tốt, còn có thể nhìn thấy người tu tiên đấu pháp luận bàn. Diễn Võ Trường ra ngoài rẽ phải, đi thẳng là tới. Vương Thanh Sơn cảm ơn một câu, đi thẳng đến Diễn Võ Trường. Diễn Võ Trường rất lớn, mặt đất do những phiến đá màu trắng thật lớn trải thành. Trung ương là một đài cao hình tròn thật lớn. Ở quanh đài cao hình tròn là không ít sạp nhỏ. Chủ sạp trang phục khác nhau, khẩu âm rất khác nhau. Bọn họ đều là khách Tống gia mời. Tống gia phái một đội tu sĩ đóng ở đây, phòng ngừa có người gây chuyện. Ánh mắt của Vương Thanh Sơn nhanh chóng lướt qua phía trên những sạp nhỏ này. Chủng loại đồ vật tuy nhiều, nhưng không có thứ gì hay. Đột nhiên, hắn dừng bước, ngồi xổm xuống ở trước mặt một sạp nhỏ. Chủ sạp là một nữ tử trẻ tuổi mặc váy mềm màu đỏ. Nữ tử trẻ tuổi ngũ quan thanh tú, làn da trắng hơn tuyết. Trong ánh mắt lộ ra vài phần anh khí nữ tử ít có. Trên tay nàng đang cầm một quyển sách cổ, xem say sưa. Khối lưu ly thạch này bán thế nào? Vương Thanh Sơn chỉ vào một tinh thạch như khối lưu ly trên sạp, mở miệng hỏi. Lưu ly thạch là một loại tài liệu luyện khí bậc 2 tốt nhất, bình thường dùng để luyện chế pháp khí phòng ngự, cũng có thể luyện vào trong phi kiếm, tăng thêm tính dẻo dai của phi kiếm, chỉ đổi không bán. Nữ tử váy đỏ cũng không ngẩng đầu lên nói, giọng điệu lạnh nhạt. Trên quầy hàng có một tấm biển, bên trên viết một hàng chữ nhỏ đổi lấy tài liệu luyện khí thuộc tính hỏa, bình thường không đổi. Ta không có tài liệu luyện khí thuộc tính hỏa. Ta lấy con rối thú bậc 2 hoặc là linh phù bậc 2 đổi, như thế nào? Không đổi, chỉ cần tài liệu luyện khí thuộc tính hỏa, bình thường không đổi. Giọng điệu nữ tử váy đỏ rất lạnh nhạt, cho người ta một loại cảm giác tư trô người ta ở ngoài ngàn dặm. Vương Thanh Sơn lắc lắc đầu, đứng dậy, đi về phía xa, trao đổi loại chuyện này, vốn đã không cách nào miễn cưỡng. Vương Thanh Chí và Vương Trường Phi đi ở trên đường rộng rãi. Vương Thanh Chí là lần đầu tiên rời khỏi Ngụy Quốc, nhìn cái gì cũng mới mẻ. Đôi mắt hắn sáng ngời, chợt đẩy nhanh bước chân, Vương Trường Phi vội vàng đuổi theo. Vương Thanh Chí tới một cửa hàng trang sức, trong cửa hàng treo trang sức đủ loại kiểu dáng, trâm ngọc, vòng ngọc, thoa ngọc vân vân. Những món đồ này đều là thứ người tu tiên sử dụng. Trưởng quầy, cây trâm này bán thế nào? Vương Thanh Chí chỉ vào một cây trâm ngọc màu xanh hỏi. Linh khí trung phẩm ngọc điệp trâm, vật ấy là linh khí phòng ngự, dùng thanh ngọc thạch làm tài liệu chính luyện chế mà thành, 80 khối linh thạch. Thanh Chí, cháu một người đàn ông, mua trâm ngọc để làm chi? Vương Trường Phi đi tới, tò mò hỏi. Cháu mua cho tỷ tỷ, tỷ ấy hẳn là sẽ thích. Trưởng quầy, 80 khối linh thạch quá đắt rồi, rẻ một chút. Khách quan, chúng ta là buôn bán nhỏ, không có bao nhiêu lợi nhuận, như vậy, thấp nhất 78 khối linh thạch, không thể ít hơn nữa. Vương Thanh Chí chưa từng đi mua đồ mấy lần, hắn vừa nghe lời này, đã muốn đáp ứng, lại bị Vương Trường Phi ngăn cản. Chúng ta vừa rồi đi dạo cửa tiệm trang sức kia, cũng là linh khí trung phẩm, chỉ cần 50 khối linh thạch, ngươi vừa ra giá đã là 80, cho rằng chúng ta dễ lừa, 55 khối, không thể nhiều hơn nữa. Trưởng quầy lộ ra một khuôn mặt mướp đắng, có chút khó xử nói, khách quan, 55 khối linh thạch, ta lấy hàng cũng không lấy được, như vậy, chúng ta đều lui một bước, 70 khối, không thể ít hơn nữa. 55, không bán thì thôi. Vương Trường Phi nói xong lời này, kéo Vương Thanh Chí đi ra ngoài, 60, đây là giá thấp nhất. Vương Trường Phi cũng không quay đầu lại, kéo Vương Thanh Chí rời khỏi. Thập Tam Thúc, 60 khối linh thạch, đã rẻ 20 khối, sao Thúc còn không mua? Vương Thanh Chí rất khó hiểu. Cháu đó, ra ngoài quá ít, hắn thấy cháu trẻ tuổi như vậy, giá khẳng định báo cao. Chúng ta là người ngoài, bọn họ làm là làm một vụ, chỉ cần chất lượng đồ vật không có vấn đề. Bán đắt một chút không có vấn đề. Hàng hóa so sánh ba nhà, đi nhiều một chút, đừng vội vã mua đồ. Cháu luôn ở trong nhà làm ruộng nuôi cá, không biết linh thạch khó kiếm. Nghe Thúc không sai. Vương Trường Phi dẫn theo Vương Thanh Chí chạy mấy cửa hàng trang sức, hắn mặc cả đặc biệt dữ, khiến Vương Thanh Chí tăng không ít kiến thức. Vương Thanh Chí xem không ít trang sức, nhưng chưa nhìn thấy thứ vừa lòng đẹp ý. Đạo hữu, thấp nhất 45 khối linh thạch, cái vòng tay tử vân này tốt xấu gì là một món linh khí trung phẩm, giá gốc 70 khối linh thạch, bây giờ 45 khối linh thạch đã là giá ưu đãi nhất, không thể ít hơn nữa. Một nam tử bộ dáng trưởng quầy cầm một cái vòng ngọc màu tím, cười lấy lòng nói. Vương Trường Phi nhìn về phía Vương Thanh Chí, Vương Thanh Chí lắc lắc đầu, 45 khối vẫn quá đắt rồi, 30 khối còn tạm được. 30 khối, đạo hữu đi nơi khác xem một chút đi, nếu 30 khối linh thạch có thể mua một món linh khí trung phẩm, có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu. Vương Trường Phi dẫn theo Vương Thanh Chí đi ra ngoài, hắn biết ý tưởng của Vương Thanh Chí, hắn năm đó ở tuổi này của Vương Thanh Chí, cũng theo trưởng bối đi dạo phường thị, thứ hắn thích, cho dù là đắt một chút, hắn cũng muốn mua. Hắn muốn dùng phương thức này tuyên thệ, hắn đã trưởng thành, không cần trưởng bối khoa tay múa chân nữa. Thập tam thúc, cháu vẫn là thích cây trâm ngọc kia vừa rồi xem sớm nhất đó. Vương Thanh Chí do dự một lát, ấp a ấp úng nói. Ở lúc hắn nhìn thấy cái trâm ngọc đó, trong đầu hắn liền xuất hiện bóng người Tề Sang Sang đeo cây trâm. Mặc kệ hắn xem bao nhiêu trang sức, hắn vẫn cảm thấy cây trâm ngọc đó tốt. Thích thì đi nhìn một cái đi, thích hợp thì mua. Bọn họ trở lại cửa hàng trang sức lúc ban đầu, lấy giá 59 khối linh thạch mua cây trâm ngọc đó. Vương Thanh Chí thanh toán linh thạch, thu hồi trâm ngọc, trên mặt lộ ra ý cười nồng đậm. Tề tiên tử đeo cây trâm ngọc này khẳng định rất đẹp. Vương Thanh Chí thầm nghĩ. Tam Nguyên Cư, lầu 3, Quân Như Yên đang thưởng trà nói chuyện phiếm với một nam hai nữ, vừa nói vừa cười, ở chung cực kỳ hòa hợp. Quân gia kết bạn rộng, Quân Như Yên trước khi xuất giá từng đi theo trưởng bối bái phỏng không ít gia tộc tu tiên, mối quan hệ tương đối rộng. Nàng hỏi thăm người ta một lần nơi tu sĩ ngoại lai tụ tập. Ở Tam Nguyên Cư gặp một người quen, nếu Vương Trường Sinh ở đây, hẳn là cũng sẽ nhận ra nam tử. Người này tên Phương Tử Hư, năm đó Bạch Long Cốc tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, Vương Trường Sinh ở trên một hội trao đổi từng gặp người này. Một nữ tử khoảng 30 tuổi, trang phục thiếu phụ, là Diệp Vân Thường đạo nữ của Phương Tử Hư. Một nữ tử khác tuổi không lớn, 15-16 tuổi, dáng người cao gầy, trên mặt có hai lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu. Nàng là Phương Tư Nhược, con gái duy nhất của Phương Tử Hư. Chỗ Vương gia trú đóng cách Phương gia khá xa, hai nhà lại không có giao tình gì, tự nhiên không có gì lui tới. Lúc trước Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết hôn, Phương gia vẫn phái người tặng quà. Phương đạo hữu, thật sự là ứng câu nói kia, Trường Giang sống sau đè sống trước. Lệnh Thiên Kim tuổi không lớn, đã được luyện khí tầng 6, nào như con trai kia của ta, vẫn là luyện khí tầng 5, sau chết ta rồi. Uông Như Yên dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói. Nghe được Uông Như Yên khen con gái mình, Phương Tử Hư cực kỳ vui vẻ. Vương phu nhân quá khen rồi, con bé Tư Nhược này nào có tốt như ngươi nói. Vương gia các ngươi sở trường khôi lỗi thuật, Lệnh Lang khẳng định là học tập khôi lỗi thuật chậm trễ tu luyện nhỉ, không giống Tư Nhược, không biết tài nghệ gì, đành phải tốn nhiều thời gian để tu luyện. Vương phu nhân, Lệnh Lang đến đây, không bằng gọi hắn đến, để tiểu bối làm quen nhau một lần. Diệp Vân Thường cười mỉm, Quân Như Yên mỉm cười, nói Thanh Chí và thập tam thúc của nó đi cùng với nhau, trong thời gian ngắn không liên hệ được nó. Muộn một chút thiếp thân nhất định dẫn theo Thanh Chí tới cửa bái phỏng. Đúng lúc này, tiếng Vương Thanh Sơn chợt vang lên, cửu thẩm. Quân Như Yên quay đầu nhìn, chỉ thấy Vương Thanh Sơn bước nhanh đi về phía mình. Nhìn thấy Vương Thanh Sơn, trong mắt Phương Tử Hư và Diệp Vân Thường không hẹn mà cùng hiện lên một tia kinh ngạc. Vương Thanh Sơn tuổi không lớn, đã có trúc cơ tầng 2. Phương đạo hữu, giới thiệu cho ngươi một lần, Vương Thanh Sơn. Thanh Sơn, hai vị này là Phương đạo hữu, Diệp đạo hữu. Vị kia là con gái duy nhất của Phương đạo hữu. Bông Như Yên giới thiệu nói, Vương Thanh Sơn ra mắt hai vị đạo hữu. Vương Thanh Sơn chắp tay hướng Phương Tử Hư và Diệp Vân Thường, khách khí nói, Vương đạo hữu tuổi còn trẻ, đã là trúc cơ tầng 2, thật sự là tuổi trẻ tài cao mà. Phương Tử Hư mỉm cười, nói một câu khách sáo. Nói chuyện phím chốc lát, Phương Tử Hư đột nhiên nhớ tới cái gì, cười hỏi. Vương phu nhân, Tần Vân Lĩnh Tần đạo hữu tổ chức một hội trao đổi. Có không ít gia tộc tu tiên ngụy quốc tham gia, các ngươi có hứng thú tham gia hay không? Trên mặt Uông Như Yên lộ vẻ vui mừng, cười nói, có hứng thú, không biết hội trao đổi khi nào cử hành. Tần Vân Lĩnh Tần gia là thế lực phụ thuộc Hoàng Thánh Cung, trong tộc có 6-7 tu sĩ trúc cơ, còn có vài tộc nhân bái vào Hoàng Thánh Cung, quan trọng nhất là địa bàn Tần gia khá lớn. Một khối địa bàn trong đó ở Vân Châu, có thể nói là hàng xóm với Vương gia. Buổi trưa ngày mai, địa điểm ngay tại Tam Nguyên Cư, lầu 4. Quân Như Yên cười đáp ứng, hội trao đổi đã có thể trao đổi vật phẩm, lại có thể mở rộng mối quan hệ, nàng tự nhiên sẽ không từ chối. Cửu Tẩu, Thanh Sơn. Tiếng Vương Trường Phi chợt vang lên, dẫn theo Vương Thanh Chí đi tới. Trên mặt Vương Thanh Chí treo nụ cười nồng đậm, giống như mua được thứ gì tốt. Sau khi giới thiệu đơn giản, Vương Thanh Chí và Vương Trường Phi ngồi xuống. Vương phu nhân, lệnh lang thật sự là tuấn tú lịch sự, quả nhiên là hộ phụ vô khuyển tử mà. Vương Tử Hư khách khí nói, Vương đạo hữu quá khen rồi, Thanh Chí nào so được với lệnh thiên kim. Vương Tư Nhược chớp chớp mắt, tò mò hỏi, Vương đạo hữu, người biết luyện chế con rối thú sao, con rối thú có phải rất khó luyện chế hay không? Vương Thanh Chí lắc lắc đầu, nói theo sự thật, ta không biết luyện chế con rối thú, cả ngày cầm một khúc gỗ điêu khắc, nhàm chán, tỷ của ta thích. Vậy ngươi thích làm gì, cả ngày tu luyện sao? Cả ngày ở trong phòng tu luyện không có ý nghĩa, ta thích gieo trồng linh cốc linh thảo, ôm, con có nuôi cá, cái này so với khổ tu thú vị hơn nhiều. Ánh mắt Vương Tư Nhược sáng ngời, truy hỏi, linh ngư gì? Hai người tuổi xấp xỉ nhau, qua vài câu, liền vào câu chuyện, trưởng bối hai bên cũng không ngắt lời bọn họ, tùy ý bọn họ nói chuyện phiếm. Vương Thanh Chí có gì nói đó, không lừa gạt, Vương Tư Nhược tương đối thẳng thắn, nghĩ đến cái gì liền hỏi cái đó, lòng hướng đạo kiên nghị, ngày thường, đều là khổ tu. Vương Thanh Chí nói tới chuyện thú vị mình làm ruộng nuôi cá, nàng nghe say sưa, lời nói cử chỉ của hai người rơi vào trong mắt Uông Như Yên cùng Phương Tử Hư. Uông Như Yên thích Vương Tư Nhược thẳng thắn, Phương Tử Hư tương đối thưởng thức tính cách kiên định ổn trọng của Vương Thanh Chí. Vương tiên tử, ngày khác ngươi, nếu đến Vương gia bảo chúng ta, ta nhất định dẫn ngươi xem tử lân tức ngư ta nuôi, bộ dạng mập mạp, vô luận là hấp hay nướng, hương vị đều rất không tệ. Phương Tư Nhược cười ngọt ngào, nói, được, ngày khác phụ thân có rảnh, ta nhất định đi nếm thử. Vương đạo hữu, ngươi nếu có rảnh, có thể đến Phương gia chúng ta làm khách, thanh lộ linh trà của Phương gia chúng ta, hương vị hàng đầu. Vương Thanh Chí hàm hậu cười, đáp ứng, Vương phu nhân, chúng ta còn có chút việc cần xử lý, ngày khác nhất định tới bái phỏng. Một khi đã như vậy, chúng ta không quấy rầy nữa, ngày mai gặp. Về tới chỗ ở, Vương Thanh Chí về phòng nghỉ ngơi, Ôn Như Yên, Vương Trường Phi và Vương Thanh Sơn ba người ngồi xuống trong đình đá, uống trà nói chuyện phiếm. Thập Tam Đệ, Thanh Sơn, các ngươi cảm thấy con gái Phương đạo hữu thế nào? Vương Trường Phi trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, nhìn từ lời nói cử chỉ của nàng, tính cách thẳng thắn, tu vi có luyện khí tầng 6, có quan hệ nhất định với nàng chăm chỉ tu luyện, nhưng khẳng định cũng dùng không ít đan dược. Nếu tư chất đặc biệt tốt, Phương Tử Hư sẽ không dễ dàng để nàng rời khỏi Phương gia. Tình huống Phương gia, ta không phải đặc biệt hiểu biết. Vương Trường Phi đã thành hôn, hắn đối đãi vấn đề, càng nhiều là đứng ở góc độ gia tộc nhìn, hắn biết ý tứ trong lời nói của Uông Như Yên. Cháu thấy cửu đệ và Phương Tư Nhược trò chuyện rất vui vẻ, nhưng chỉ dựa vào vừa rồi tiếp xúc, nhìn không ra diện mạo thật sự của Phương Tư Nhược. Có lẽ sau lưng là đại tiểu thư vô lý mãnh liệt cũng nói không chừng. Dù sao cũng là con gái duy nhất, nếu là hai nhà thông gia, cháu cảm thấy phải đợi cửu thúc trở về. Uông Như Yên gật gật đầu, cười nói, hôn sự của Thanh Chí, ta tự nhiên cần thương lượng cùng cha của Thanh Chí, nhưng ta cảm thấy con bé Tư Nhược rất tốt, ít nhất, tâm cơ của Tư Nhược không nặng như Tề Sang Sang. Vương Thanh Thiến cũng biết Vương Thanh Chí thích Tề Sang Sang, Uông Như Yên người làm mẹ này, tự nhiên cũng biết, nhưng nàng cảm thấy Tề Sang Sang tâm cơ quá nặng, không thích hợp Vương Thanh Chí. Nếu là Vương Thanh Chí thật sự thích Tề Sang Sang, nàng có thể đáp ứng để Tề Sang Sang làm thiếp. Nữ nhân chính là mâu thuẫn như vậy, thân là thê tử, nàng hy vọng trượng phu toàn tâm toàn ý, nhưng mà thân là mẫu thân, nàng lại hy vọng con cưới thêm mấy thê thiếp, nhiều con nhiều cháu. Thanh Sơn, cháu nếu là coi trọng cô gái nhà ai, nói với cửu thẩm giúp cháu giật dây làm mối, tuổi của cháu cũng không nhỏ nữa, có thể cân nhắc lập gia đình rồi. Vương Thanh Sơn trực tiếp lắc đầu, nói ý tốt của cửu thẩm lòng cháu xin nhận, cháu tạm thời không muốn lập gia đình. Uông Như Yên cười gật gật đầu, không nói thêm gì. Buổi trưa hôm sau, Uông Như Yên và Vương Thanh Chí đúng hạn xuất hiện ở lầu 4 Tam Nguyên Cư. Lầu 4 đã bị người ta bao, tu sĩ xuất hiện ở lầu 4 đều là tu sĩ trúc cơ. Tổ chức hội trao đổi lần này là Tần Vân Lĩnh Tần Vân Tường, trúc cơ tầng 6. Có hơn 40 tu sĩ trúc cơ tham gia hội trao đổi lần này, hơn phân nửa là tu sĩ ngụy quốc. Thời điểm người đến đông đủ rồi, Tần Vân Tường đứng dậy, chắp tay hướng các tu sĩ, cười nói, tại hạ Tần Vân Lĩnh Tần Vân Tường, đa tạ các vị đạo hữu nể mặt, tới tham gia hội trao đổi Tần mổ tổ chức, Tần mổ thân là người tổ chức, đưa xấu trước. Hắn lấy ra ba loại tài liệu, một khối tinh thạch màu lam, một cái bình sứ màu xanh cùng một cái hộp gỗ màu xanh, lam tịch tinh, thanh ly linh dịch cùng một viên yêu đan bậc hai hạ phẩm, đổi lấy tài liệu thuộc tính thổ giá trị tương đương. Uông Như Yên và Vương Thanh Sơn đối với ba món đồ này đều không có hứng thú, vẫn chưa trao đổi. nhưng tu sĩ tham gia hội trao đổi trái lại không ít. Tần Vân Tường đổi được hai tài liệu thuộc tính thổ. Tần Vân Tường mở đầu tốt, lục tục có người tiến lên trao đổi thương phẩm, có người trao đổi thành công, có người trao đổi thất bại. Quân Dư Yên dùng hai tấm hỏa độn phù đổi một viên yêu đan bậc hai trung phẩm thuộc tính băng. Vương Thanh Sơn dùng một gia thú tấm bậc hai đổi một khối hỏa vân thạch. Non nửa canh giờ sau, hội trao đổi chấm dứt. Các tu sĩ uống trà nói chuyện phiếm, hướng tu sĩ khác đề cử đặc sản nhà mình, có linh cốt, linh ngư, phù triện, đan dược, linh thú, binh khí và trận kỳ. Ôm Như Yên đứng dậy, cười nói, Thanh Liên Vương gia chúng ta biết một ít gia long khôi lỗi thuật, có thể luyện chế con rối thú bậc 1 bậc 2, nếu là vị đạo hữu nào có hứng thú đối với con rối, có thể liên hệ thiết thân. Con rối thú vương gia luyện chế, trước mắt đều bán ở Ngụy Quốc, đại bộ phận buôn bán ở cửa nhà, chủ yếu là vận chuyển con rối thú khá phiền toái. Tu sĩ trúc cơ áp tải hàng hóa quá ít, dễ dàng bị cướp, tu sĩ trúc cơ áp tải quá nhiều, vương gia cũng không làm được. Trong tộc đều là trúc cơ tầng 1, Ôn Như Yên trúc cơ tầng 4, chung quy không thể cách 1 năm tới năm rưỡi để nàng áp tải hàng hóa chứ. Vương Trường Hào và Vương Thanh Sơn đều là trúc cơ tầng 2, áp tải hàng hóa vẫn khá nguy hiểm. Ôn Như Yên vừa mới ngồi xuống, có mấy người truyền âm cho nàng, nàng lần lượt truyền âm trả lời. Tự tiến cử xong, các tu sĩ nói chuyện phiếm một lúc, lục tục giải tán, chuẩn bị tìm chỗ nói chuyện riêng. Không qua bao lâu, lầu 4 chỉ còn lại 4 người, trừ Ôn Như Yên và Vương Thanh Sơn, còn có hai huynh đệ Tần Vân Tường và Tần Vân Trung. Vương phu nhân, chúng ta đến trong phòng tán gẫu. Tần Vân Tường mời Ôn Như Yên và Vương Thanh Sơn vào một nhã gian, 4 người ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn trà. Nơi này không có người ngoài, Tần đạo hữu, có lời gì, nói thẳng là được. Tần Vân Tường cười gật gật đầu, nói, Vương phu nhân, Tần gia chúng ta rất hứng thú đối với con rối thú của vương gia các ngươi, chúng ta muốn mua lượng lớn con rối thú của các ngươi, nhưng giá khẳng định thấp hơn ở trên chợ. Làm trao đổi, chúng ta có thể bán ra lượng lớn linh cốc bậc 1 và lá bùa trống bậc 1 bậc 2, ý các ngươi như thế nào? Tần gia khống chế không ít địa bàn, gieo trồng lượng lớn linh cốc linh thảo, dựa vào bán ra linh cốc và lá bùa trống mà sống. Linh thảo chu kỳ sinh trưởng dài, Tần gia không có khả năng bán ra lượng lớn. Quân Dư Yên mặt ngoài không biểu lộ gì, trong lòng có chút thất vọng. Nếu là đặt ở trước kia, nàng có lẽ sẽ đáp ứng, nhưng bây giờ vương gia chăn nuôi không ít tử lân tức ngư. Gia tử lân tức ngư bậc 1 có thể dùng để chế tác lá bùa trống bậc 1, tuy không phải đặc biệt nhiều, nhưng vương gia cũng không phải đặc biệt thiếu lá bùa trống. Về phần lá bùa bậc 2, vương gia lượng dùng cũng không nhiều, mà linh cốc, vương gia có thể tự sản tự mãn, không cần mua từ người ngoài. Tần đạo hữu, hai thứ này, lượng nhu cầu của chúng ta không lớn, các ngươi có thương phẩm khác hay không? Tần Vân Tường nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói, chúng ta còn chăn nuôi không ít tê ngư thú, thịt nó có thể ăn. Da nó là tài liệu tốt chế tác nội giáp phòng ngự, nhưng số lượng tê ngư thú không phải đặc biệt nhiều, chúng ta hàng năm chỉ có thể bán cho các ngươi 50 con. Hai bên bắt đầu bàn bạc công việc hợp tác, thứ Tần gia lấy ra vẫn chưa khiến Ôn Như Yên hài lòng, nàng chưa đáp ứng, cũng chưa từ chối. Tần Vân Tường cũng không giận, Tần gia không chỉ đàm phán với vương gia, cũng sẽ đàm phán với gia tộc tu tiên khác. Khi Ôn Như Yên và Vương Thanh Chí xuống lầu, hai nam tử đi lên lầu 4. Hiển nhiên là muốn bàn bạc công việc hợp tác với Tần gia. Ôn Như Yên và Vương Thanh Sơn tới một gian phòng lầu 3, Phương Tử Hư và Diệp Vân Thường đã ở trong phòng chờ. Sau khi hàn huyên đơn giản, Phương Tử Hư đi thẳng vào vấn đề nói, Vương phu nhân, Phương gia chúng ta gieo trồng nhiều loại linh đậu tác dụng rất rộng, đã có thể chế tác linh đậu hũ, còn có thể làm thức ăn gia súc, chăn nuôi linh thú linh cầm. Trừ linh đậu, chúng ta còn sản xuất vài loại linh trà, tu sĩ luyện khí thường xuyên uống, có lợi với tu luyện. Phương gia chúng ta rất hứng thú đối với con rối thú của vương gia các ngươi ý như thế nào? Linh đậu linh trà. Quân Dư Yên có chút động lòng, chăn nuôi linh ngư linh bạn cần lượng lớn thức ăn gia súc. Nếu là có thể mua linh đậu phương gia giá thấp, có thể tiết kiệm một lượng lớn linh thạch. Đương nhiên, vương gia bán cho phương gia con rối thú, giá cũng sẽ thấp hơn giá thị trường không ít. Nếu là hợp tác, khẳng định cần cả hai cùng thắng lợi. Hai bên bàn bạc non nửa canh giờ, vẫn chưa đạt thành hiệp nghị, hàng hóa phải xem ba nhà. Bọn họ cần bàn bạc với gia tộc tu tiên khác, xem thứ của gia tộc tu tiên khác, lại quyết định sau. Hai người bọn Ôn Như Yên lục tục đàm phán với năm gia tộc tu tiên, đều là gia tộc tu tiên Ngụy Quốc. Có gia tộc tu tiên sản xuất linh mật linh tửu, có cái sản xuất linh cốc lá bùa, có cái sản xuất linh đậu linh trà, còn có cái sản xuất linh ngư linh trùng. Ôn Như Yên và Vương Thanh Sơn sau khi thảo luận, suy nghĩ mãi, tính hợp tác với phương gia. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé.